Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, phần 493. Chương 493 Kinh tình Nam Dương leng keng. Trần Nửa Kim, thân phận tạp cốt truyện điểm cộng 10. Leng keng, chúc mừng người chơi, Trần Trình, đạt thành thành tựu. Bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián tay thiện nghệ. Có thể như thế thuần thục mà đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ đến ngươi ở dương gian nhất định nhiều có rèn luyện. Liên tục hai điều hệ thống nhắc nhở bắn ra. Quý thuận hào thượng đẳng khoang đèn dây tóc chiếu đang ở cùng phú thương thuyền khách nói chuyện. Tóc vuốt ngược, danh y. Trần Trình trên mặt tươi cười cứng đờ một cái chớp mắt. Hắn cùng giải nguyên chân đang ở. Quý thuận hào thượng đẳng khoang càn quét, mục đích là cho Trần Trình thấu đủ cũng đủ thân phận tạp cốt chuyện điểm số. Trừ ra hội đồng quản trị trụ chuyên trúc xa hoa tầng không thể đi lên. Địa phương khác danh y cùng danh y trợ thủ vẫn là có thể đi lại. Trần Trình cùng giải nguyên chân thao tác lưu trình đảo cũng đơn giản từ giải nguyên chân cùng bồn. Thuyền tầng ngựa con giao tiếp. Phán đoán nào gian phòng có người. Trần Trình đi gõ cửa, cửa mở. Bên trong có tiền khách nhân ra tới. Trần Trình đến dựa vào trong trò chơi ném nồi đổ thêm dầu vào. Lửa bản lĩnh, đoạt ở bọn họ tức giận chửi đồng. Đưa tới ngựa con trước, đem bọn họ lực chú ý hấp dẫn trụ. Hết thảy tiến triển đến còn có tính thuận lợi. Phá phó bản cấp cái gì thành tựu? Hắn lại không phải nhiều lần đều đánh đoàn kéo hông, dựa đổ thêm dầu vào lửa rời đi chú ý. Bắt được loại này lấy điểm nhi cũng không tích cực bất chính năng lượng thành tựu. Hắn ăn Tết về nhà còn không được bị tâm cơ sâu nặng đại bá kiêng kỵ chết. Sơ bóng loáng tóc vuốt ngược, Trần Danh Y đã ở mồ hôi ướt đẫm. Cửa phòng nội có tiền lão bản còn ở thúc giục. Còn có đâu? Trần Danh Y, ngươi giảng bọn họ ngầm làm việc, trừ bỏ muốn hại tánh mạng của ta, còn có cái gì ảnh hưởng a? Không khẩu bạch nha, ta sao tin ngươi, ta cùng quý thuận hào người chính là mấy ngàn vạn tiền giao tình, có tiền lão bản từ trên xuống dưới. Không tín nhiệm mà đánh giá Trần Thuyền Y, đây là vị tương đối không hảo làm. Phòng trừng cũng cùng quý thuận hào hội đồng quản trị lui tới tương đối nhiều thượng đẳng khoang. Khách nhân, một đầu mồ hôi lạnh giải nguyên chân há mồm liền tưởng thế Trần Trình miêu bổ. Không kịp, Trần Danh Y đã lấy lại tinh thần. Thuần thục mà đề bạt hắn tân tiến tu ra tới Danh Y sắm vai đại pháp, điểm A. Ngươi tối hôm qua làm chuyện đó, không cảm thấy eo thận tinh dịch không đủ sao? Sơ một đầu tóc vuốt ngược, Trần Trình nội gian khí 10 phần, tới gần đại lão bản, đè thấp thanh đe dọa. Quý thuận hào hội đồng quản trị không chỉ có riêng là đồ các ngươi tánh mạng đơn giản như vậy. Bọn họ còn muốn các ngươi con cháu vận, các ngươi ở trên thuyền kêu không hô qua Vũ tiểu thư. Ca tiểu thư, chính ngươi thử qua không? Thử qua chẳng phải sẽ biết có phải hay không thật sự hư rất nhiều. Cơ hồ là lập tức, vừa mới còn miệng đầy mấy ngàn vạn giao tình có tiền lão bản thần sắc liền thay đổi. Theo bản năng chiều chính mình phía dưới nhìn, Trần Trình đầy miệng nói hưu nói vượn. Cái gì khí âm tà tràn ngập quý thuận hào, âm khí không chỉ có sẽ ảnh hưởng người vâng mệnh, còn sẽ ảnh hưởng người hùng phong, trung y hỗn tạp lý học bát quái. Lý học bát quái hỗn tạp khoa học ngụy biện. Cổ kim nội ngoại đều bị Trần Trình tai họa cái biến. Trần Chính Danh Y thiên sư giải nguyên chân đã không đành lòng. Nhìn, kêu ngươi diễn kịch, không kêu ngươi sáng tạo ra tân sinh ý a. Ngươi cấp Trần Nửa Kim chỉnh một cái nam khoa thánh thủ. Ngươi này mở rộng đều là cái gì âm phủ diễn nghệ thông đạo. Ngươi như vậy nói hưu nói vượn, không làm thất vọng Trần Nửa Kim. Thân phận tạp danh y nhãn sao? Trần Trình hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề, hắn dựa đứng đắn sắm vai. Căn bản lộng không đến nhiều ít điểm số, dựa sắm vai nam khoa danh y, mới bắt đầu xôn xao tiến trướng, quý thuận hào thượng đẳng khách trọ người. Phần lớn 40-50 tuổi, điển cái bụng bia, còn nghĩ một đêm 7 lần đâu. Cùng bọn họ rằng này con thuyền hội đồng quản trị có âm mưu. Còn không bằng cùng bọn họ nói, này con thuyền ảnh hưởng bọn họ xôn xao bản lĩnh. Khác không nói, này đó bị như vậy rằng quá trung niên lão bản, lập tức hoài nghi khởi chính mình ngày hôm qua hùng phong không bằng ngày thường. Có phải hay không chính là quý thuận hào hội đồng quản trị giở cho quỷ, a nam nhân. Vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chính mình kia phương diện năng lực là chính mình chân thật tiêu chuẩn. Leng keng, trần nửa kim, thân phận tạp cốt truyện điểm cộng 3. Leng keng, chúc mừng người chơi, Trần Trình, đạt được 100 điểm cốt truyện điểm. Nhưng sửa đổi một lần thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện leng keng. Chúc mừng người chơi, Trần Trình, đạt thành thành tựu, nam khoa thánh thủ. Chuyên trị hùng phong, bổn thành tựu vì người chơi Trần Trình lần đầu sáng tạo giải khóa. Toàn thuyền thông cáo, leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đạt thành thành tựu, nam khoa trợ thủ. Bổn thành tựu toàn thuyền thông cáo, phòng livestream, ngoặc kép, không hổ là trung tâm một đội thành viên ha. Đạt được thành tựu đều như vậy không giống người thường, lưỡng đạo toàn thuyền thông cáo vang lên. Giải nguyên chân muốn chết tâm đều có, tu đạo nhiều năm như vậy. Giải nguyên chân giải đạo trưởng đầu một hồi có chút luẩn quẩn trong lòng hắn rốt cuộc vì cái gì. Muốn cùng Trần Trình một khối làm phó bản nhiệm vụ a. Thân là Long Hổ Sơn chính thống đại đệ tử, giải nguyên chân lần đầu tiên cùng như vậy không đứng đắn thành tựu treo lên quan hệ. Vẫn là toàn thuyền thông cáo. Giải nguyên chân duy nhất có thể an ủi chính mình, chính là tại đây lúc sau, Trần Trình thân phận tạp điểm số tăng tới 87. Trần Trình thuận buồm xuôi gió, giải nguyên chân mồ hôi ướt đẫm, hai người vội vội vàng vàng lừa dối hảo thứ 23 vị có tiền lão bản. Trần Trình nghiệp vụ thuần thục mà gõ khai tiếp theo gian thượng đẳng phòng cửa phòng kéo. Kẹt một tiếng mở ra một cái khe hở, ập vào trước mặt mùi tanh, hải đăng tóc vàng người chơi nữ mặt lộ ra một nửa, thật vật lý ý nghĩa thượng một nửa, nửa danh tóc. Vàng người chơi nữ, từ mặt đến hai chân, chỉnh chỉnh tề tề thiết tách ra, nửa treo ở cửa, không chớp mắt mà nhìn chăm chăm Trần Trình, huyết từ bị cắt ra trên mặt bay ra. Bắn đến ván cửa thượng. Leng keng, chúc mừng người chơi, Trần Trình, giải khóa quý thuận hào quỷ gì. Phá phong mãnh quỷ phòng 106, Trần Trình. Ngoặc kép, Trần Trình, ngoặc kép, thảo, hãm hại giải nguyên chân gặp báo ứng. Sao sao sao sao sao phó bản bá báo Trần Trình, giải nguyên chân hai tên người chơi mới lạc, nam khoa thánh thủ, thành tựu. Quý thuận hào thượng đẳng khoang. Hội đồng quản trị chuyên trúc xa hoa tầng, vệ ếch ấn ở phòng tắm vòi hoa sen ngón tay dừng một chút người bình thường. Thật sự không thể tưởng được Trần Trình, giải nguyên chân là như thế nào ở một cái khủng bố phó bản đánh ra nam khoa thành tựu. Phảng phất có thể ảo giác đến bên ngoài bố nam nhĩ cười, vệ ếch ngón tay ở vòi hoa sen thượng ước. Chừng ngừng 2 giây Trần Trình. Giải nguyên chân thành tựu là toàn phục thông cáo. Không chỉ có hắn có thể nghe được, bố nam nhĩ có thể nghe được. Toàn bộ phó bản bất luận là Trung Châu phân khu người chơi, vẫn là Nam Dương phân khu người chơi, hết thảy có thể nghe được. Không quen biết, không thân, không phải một cái đội, đơn phương khai trừ Trần Trình đội tịch. Trung tâm một đội trưởng vệ ếch bình tĩnh mà mở ra phòng tắm cố định vòi hoa sen, quý thuận hào. Kiểu cũ vòi hoa sen ra thủy rất lớn, cơ hồ là nháy mắt, vệ ếch tóc bạc đã bị làm ướt, thật dài tóc bạc theo bả vai, dính đầy hơi nước mà treo ở xương bả vai thượng. Lần này phó bản người chơi đạo cụ vô pháp trực tiếp thu vào thanh vật phẩm. Tất cả đều đến thành thành thật thật cầm ở trong tay. mang ở trên người, vệ ếch giả thiên sư áo dài có bùa chú. Lâm Tử Nhật ký, sợ bị thủy ướt nhẹp, treo ở phòng tắm một khắc giác, nước ấm xuống dưới khi. Trong phòng tắm không khí phảng phất biến lạnh, rõ ràng tẩy chính là nước ấm. Trần trụi sau sống lại trước sau có loại hàn ý, phảng phất có một tia âm khí. Không nhẹ không nặng mà hướng người sống sau trên sống lưng thổi, Quý Thuận Hào phòng tắm không lớn. Nước ấm xuống dưới, phòng tắm độ ấm hẳn là hướng lên trên gia tăng mới đúng. Giờ này khắc này, trong phòng tắm độ ấm lại ở đi xuống hàng. Vệ ếch không có bật đèn, bốn phía ánh sáng phảng phất cũng ở biến thấp, ẩm ướt cửa kính thượng, tựa hồ có mốc đốm hắc khí ở tràn ngập khuếch tán. Leng keng. Quý Thuận Hào quái đàm không ra tiếng cùng phòng khách đã kích phát. Phó bản chuông nhắc nhở vang lên, phòng tắm trở nên lạnh hơn càng tối sầm, phòng livestream ở VX cởi quần áo thời điểm đã bị phó bản mạnh mẽ cắt thị giác, cắt quá khứ thị giác. Như cũ ở phòng tắm nội, lại không phải cố định ở người chơi trên người, mà là cố định ở phòng tắm không trong một góc. Lúc này, phòng livestream thấy, mơ hồ thủy hoa tiên rơi xuống cái kia góc gạch men xứ vách tường, phảng phất có ám màu nâu chất lỏng đi theo một khối chảy xuống tới, ta dựa. Đó là cái gì? Trong phòng tắm thật sự có cái gì mơ mơ hồ hồ hắc ảnh ở phòng tắm trần nhà đong đưa, nhắm hai mắt. Vệ ếch ấn xuống chai nhựa. Bài trừ chút phát ra công nghiệp hương khí tẩy phát dịch. Bôi trên chính mình trên đầu, đêm qua, Quý Thuận Hào phòng biến hóa đến mau, phảng phất biến thành thượng thượng thế kỷ lão phòng. Vệ ếch không cơ hội ở số 401 phòng tắm rửa. Quý Thuận Hào, ban ngày, ban đêm, hình thức cũng chú định người chơi không có khả năng giống thường quy sinh hoạt giống nhau. Ở buổi tối rửa sạch thân thể. Ban đêm Quý Thuận Hào khủng bố trình độ so ban ngày cường không ngừng. Gấp đôi, người chơi muốn đạt được tin tức, phải ở ban ngày tiến hành, ban ngày tắm rửa, đều sẽ kích phát gội đầu có quan hệ Quý Thuận quái đàm. Như vậy ở buổi tối, ở khi tắm kích phát Quý Thuận quái đàm, 10 có 8, 9 sẽ trực tiếp tiến công người chơi. Mang theo bọt biển tắm gội nước trôi đến phòng tắm gạch men xứ mặt đất. Tóc bạc giả thiên sư bạch đến phản quang cẳng chân ở tối tăm trung ẩn hiện. Trần trụi hai chân đạp lên phòng hoạt gạch mặt. Đủ cung mang xanh nhạt mạch máu. Phó bản nhắc nhở trong phòng tắm Quý Thuận quái đàm đã kích phát. Nhưng trừ bỏ chung quanh không khí trở nên lạnh hơn một chút. Thoát ly nước ấm cọ rửa khu. Da thịt lập tức bị đông lạnh khởi thật nhỏ ngật đáp ngoài. Không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng mà, vệ ếch sinh mệnh giá trị ở hắn nhắm mắt gội đầu khi đi xuống rớt 10 điểm, giống nhau khai quá quang pháp khí. Đều không thể ở tắm rửa thời điểm đeo, vệ ếch đem đuổi quỷ pháp khí lưu tại bên ngoài, sinh mệnh giá trị giảm xuống khi vệ ếch hơi hơi khom lưng. Cúi đầu xúc rửa trên tóc bọt biển, người ở gội đầu khi đầu rũ xuống, trước mắt đen nhánh, đối bốn phía cảm giác sẽ so bình thường thời điểm càng nhạy bén. Cũng chính là ở thời điểm này, vệ ếch minh bạch vì cái gì âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử sẽ trái với ngựa con báo cho. Ở gội đầu khi trợn mắt lúc này, có chất lỏng, một giọt, hỗn tạp đang tắm đầu phun lạc nước ấm, tích, đứng người sau cổ, trong phòng tắm, tóc bạc thiên sư bóng loáng trắng nõn làn da, hướng quá một tia như có như không vết máu, bên ngoài trong phòng. Bố nam nhĩ đầu lưỡi nhẹ nhàng chống hàm trên hắn nguyên bản chỉ là tùy tiện kích thích. Khiêu khích một chút, không nghĩ tới, vệ ếch thật sự đi giặt sạch, phòng nháo quỷ, ánh đèn biến yếu. Mọi nơi ảm đạm, bị vệ ếch phất phát Quý Thuận quỷ dị, so với bị bố nam nhĩ kích phát khi càng cường, loại này thượng đẳng phòng phòng tắm. Nguyên bản chính là cấp kẻ có tiền làm thiết kế, nửa trong suốt phòng tắm môn ngăn không được cái gì, tóc bạc thiên sư không có bật đèn, ánh sáng không đủ, nhưng là tóc bạc thanh niên thân thể màu da quá trắng. Trong bóng đêm đều có thể hơi hơi phản quang, thủy ướt rầm rề mà theo mông lung mơ hồ trắng nõn thân. Thể đi xuống, A Thuận thiên sư không có bắt lấy cổ, trên cổ tay Chu Sa Thằng đỏ sậm một cái, triền ở cổ gian, ở thanh niên vén lên tóc khi, như ẩn như hiện, tắm gội đầu hạ giả thiên sư, cốt nhục cân xứng, hơi nước mờ mịt, sống, xác, sinh hương, lạch cạch một tiếng, bố nam nhĩ chân dài giao điệp, ngón tay kéo ra vừa nghe Quý Thuận Hào nhập khẩu rượu, tác giả có lời muốn nói. Trần Trình Nhân đạt thành thành tựu quá mức thái quá. Bị khai trừ một đội tịch, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Buổi tối còn có đổi mới, sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.